Đồ ngốc anh yêu em, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng run sợ nhìn người đàn ông trước mặt mình tại, tại sao ông lại ở đây? Nàng lắp bắp hỏi, ta đến thăm con gái mình thì có gì sai? Người đàn ông đó nhún vai, đồng thời bước đến gần chỗ nàng đứng. Ông định làm gì? Nàng lùi lại vài bước, ta đến thăm con thôi, dù gì ta cũng là ba con mà. Ông Hùng, ba nàng, tiến gần đến chỗ nàng. Ba, ha, nực cười, có người ba nào mà bỏ rơi con mình không? Có người ba nào mà bỏ đi mặc cho vợ con mình giải quyết đống rắc rối mà mình gây ra không? Ông nói thử xem, tôi nói cho ông biết từ khi ông bước ra khỏi ngôi nhà này là tôi đã không còn xem ông là ba nữa rồi. Nàng hét lên, ánh mắt tức giận nhìn ông Hùng. Ba biết là con với mẹ hận ba xin lỗi. Ba chỉ muốn con với mẹ tha thứ cho ba mà thôi. Ông Hùng khẽ lay người nàng. Buông ra, nàng hất tay ông Hùng ra. Tha thứ, ông có tư cách để nói từ đó sau khi đã gây ra bao nhiêu chuyện như vậy ư? Xin lỗi, tôi không thể. Nàng nói rồi cúi mặt xuống. Ba hiểu rồi, ba có cách giải quyết tất cả mọi việc nhưng cần con giúp, nhưng nếu con cô 6 nanogram muốn giúp thì thôi. Ông Hùng quay lưng bỏ đi thì bị nàng túm tay áo giữ lại. Cách gì, nàng hỏi. Ba muốn con, cái gì, ông muốn tôi làm cái việc dơ bẩn như vậy sao? Nàng hét lên, ba biết nhưng làm như vậy thì con sẽ có tiền, chỉ một hai hôm thôi thì con sẽ có đủ hết ngần ấy tiền, không hề dơ bẩn mà. Ông Hùng nói, không dơ bẩn sao, mặc dù bó sát còn lượn qua lượn lại trên cái cột rồi làm động tác khiêu gợi cho mọi người xem. Làm như vậy tôi chẳng khác nào một con bích, nàng nói lớn, nhưng chẳng phải con cần tiền sao, tiền viện phí cho mẹ, tiền trả nợ cho ba. Ông Hùng nói, hai tay đặt lên vai nàng. Nhưng, nàng ấp úng, chỉ 1,2 hôm thôi mà con. Ông Hùng lay người nàng. Vậy đi, 1,2 hôm thôi. Nàng khẽ gật, vậy nhé, bây giờ ba phải đi đây. 21 giờ ba sẽ tới đón con. Ông Hùng nói rồi đứng lên bước đi ra ngoài. Nàng thay đồ rồi lấy quần áo cho mẹ, sau đó thì đến bệnh viện. Đứng sau tấm kính, nàng nhìn vào trong căn phòng mà mẹ mình đang ngồi đó tươi cười với mấy cô y tá, nàng muốn được nhìn thấy mẹ cười mãi thôi. Nàng vội bỏ ra khỏi phòng mẹ vì không muốn mẹ lo cho mình, nàng tự nhủ. Không được khóc, nhất định không được khóc vì ông ta. Mình đã tự hứa với lòng là phải sống cho thật tốt. Nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi lăn dài trên má, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn rơi. Nàng bỏ đi, rời khỏi bệnh viện. Nàng không biết phải đi đâu hay phải làm gì, thứ nàng cần bây giờ là một lời khuyên chân thành từ người quan tâm mình. Rồi bỗng chốc trong đầu nàng hé ra một hình ảnh, chỉ trong chốc lát thôi nhưng nàng cũng đủ để biết rằng nàng vừa nghĩ đến chàng, một cảm giác khó hiểu kèm theo một chút gì đó khác thường. Tại sao lại nghĩ tới anh ta? Chấm, nàng tự hỏi rồi nhoẻn miệng cười, cứ đi lòng vòng một hồi, không hiểu sao mà nàng lại đi đến trường mất rồi. Mà thôi kệ, tranh thủ vào lấy cặp rồi xin cô cho nghỉ. Vào lớp thì cô nói có người mang cặp nàng về rồi. Nàng tự hỏi là ai rồi đi bộ về nhà. Con đường quen thuộc, hình ảnh quen thuộc, dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. Chào, chàng cười nói, sao cậu lại ở đây? Nàng hơi bất ngờ khi nhìn thấy chàng. Tôi mang cặp đến cho cô, trông cô không vui nhỉ? Chàng đưa cặp cho nàng nhận lấy rồi mỉm cười. Có chuyện không vui, không vui, vậy tôi giúp cô đi xả stress. Chàng cười rồi ném cái mũ bảo hiểm cho nàng. Đi dâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bị chàng kéo lên xe mô tô của chàng. Đi rồi biết, mình đội mũ bảo hiểm cho Linh rồi leo lên xe rồi phóng ga chạy đi. Con xe mô tô phóng nhanh, tạm biệt thành phố nhộn nhịp, chàng phóng xe chạy về phía biển. Dừng xe lại, chàng vời nàng đi xuống. Gió thổi khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Mát quá, nàng nói, mỗi khi buồn tôi hay ra đây lắm, cô là người đầu tiên mà tôi dắt ra đây đó. Người đầu tiên, nghe quen nhỉ, thật đấy, cô là người đầu tiên cũng là người duy nhất mà tôi dẫn ra đây. Thật dễ chịu, anh khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi đấy. Thật không, thật, có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua, nàng cảm thấy thoải mái nhất. Và cũng là lần đầu tiên con tim nàng, rung động, cách chương.